Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cứ nhìn chăm chăm vào người của Hàn Tuyết, cứ sợ mình bỏ lỡ một giây cô sẽ biến mất không còn bóng dáng. Thiếu Hạo nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết, đưa lên đôi môi hôn nhẹ thâm tình nói: "Bảo bối à, hôm nay em thực sự vô cùng xinh đẹp." Hàn Tuyết đỏ mặt, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt như vậy, em nghe phát ngáy rồi, buồn nôn quá đi. Thiếu Hạo bày ra vẻ mặt ủy khuất của một tiểu thức phụ ca tháng. Vợ à, anh Hảo thương tâm đó nha, mặc kệ anh. Nói xong cô nắm lấy váy chạy ra ngoài, sau đó quay lại là mặt quỷ với anh. Thiếu Hạo đành phải nhanh chóng đuổi theo cô, lại ái muội thở khí vào lỗ tai của Hàn Tuyết dặn dò: "Vợ ngoan, ở trong đây chờ sư phụ của anh nhé, anh đi ra ngoài trước đây." Trước khi đi, anh còn hôn nhẹ lên trán của Hàn Tuyết, lưu luyến không muốn rời. Thiếu Hạo vừa rời khỏi, lập tức âm thanh trêu chọc của Thái Sinh vang lên: "Buồn nôn quá đi, hai người làm cho những người độc thân như tụi mình hảo thương tâm nha." Ngự Yên gật đầu đồng tình, mình cũng muốn tìm một người mà gả đi cho rồi đó. Hàn Tuyết đã kích: "Vậy ư?" Quay lại nhìn anh chàng đang ngóng trong bàn từng giờ từng phút kìa, còn muốn đi đâu cho xa xôi, hay định có vài đứa con rồi mới cưới cũng chưa muộn. Ngự Yên thẹn thùng đỏ mặt, đành ai oán liếc mắt về cái tên đang đứng phía sau của mình. Kim Hương Giòn đành bước đến ôm cô vào lòng, nhìn Hàn Tuyết trách móc: "Nha nha, sao dám chọc vợ yêu của anh vậy? Tiểu Tuyết thật sự là đáng đánh nha. Nếu cô thật sự tức giận, sau này con của tụi anh sinh ra suốt ngày mặt mày sẽ nhăn nhó đó." Hàn Tuyết bật cười: "Thôi được rồi, em không chọc hai người nữa." Hàn Doanh bước lên nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết, mỉm cười dặn dò: "Tiểu Tuyết, sau này em nhất định phải hạnh phúc nha. Nhìn thấy em có thể vui vẻ như ngày hôm nay, chị thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng. Có lẽ mẹ ở trên trời cũng đang mỉm cười với chúng ta. Sau này tốt nhất hai đứa nên rời khỏi đây, tìm một vùng trời riêng dành cho mình, đừng nên nhúng tay vào những thị phi trong xã hội nữa." Hàn Tuyết ôm lấy Hàn Doanh nhẹ mỉm cười: "Em biết rồi, cảm ơn chị." Vừa lúc đó, Ari mặc lễ phục phụ dâu bước vào: "Vũ cơ, chuẩn bị xong chưa?" Hàn Tuyết gật đầu hướng cô mỉm cười: "Hôm nay Ngự Yên thì mang thai, Thái Sinh thì đã kết hôn cùng với Hàn Phong, Hàn Doanh cũng đã có đòi có cặp với bác sĩ Nguyên Bảo. Yên Chi thì còn nhỏ, nên công việc phụ dâu đành phải giao cho chuyên gia hóa trang nổi tiếng xinh đẹp Ari đảm nhiệm. Mà lại khéo may mắn, Thiếu Hạo lại nhờ Phương Thế Gia làm phụ rể. Đúng là ông trời khéo sắp đặt mà. Có lẽ sau hôn lễ của hai người xong, sẽ có thêm một chuyện vui nữa. Cho dù là ăn xa thế nào, thì nhưng nhìn Ari và Thế Gia đấu võ mồm, thực sự rất đáng thưởng thức nha." Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, Nghi Minh Triệt bước vào hướng về phía Hàn Tuyết tươi cười hiền từ hỏi: "Còn chuẩn bị xong chưa? Tới giờ làm lễ rồi." Hàn Tuyết mỉm cười ngọt ngào gật đầu. Cô đưa tay về phía Nghi Minh Triệt: "Là sư phụ, cũng là cha nuôi của cô." Cùng tiến ra lễ đài, môi Thủy Chung vẫn nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cặp đôi Thiếu Hạo Hàn Tuyết xuất hiện cùng nhau khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh. Hai vợ chồng họ đúng là yêu nghiệt, xinh đẹp đến mức làm cho người khác phải nghẹt thở cùng với tự ti. Nhìn họ như là một đôi tiên đồng ngọc nữ, khiến mọi người ai cũng hâm mộ. Thật sự là chứng kiến của Chúa cùng với những lời chúc phúc của bạn bè, Thiếu Hạo cùng với Hàn Tuyết trao nhẫn cưới cho nhau. Sau đó là một màn hôn môi thật ngọt ngào, khiến người khác phải ghen tị. Hàn Tuyết ngượng ngùng đẩy Thiếu Hạo ra sau khi màn hôn của hai người diễn ra quá lâu. Cô bỏ ánh mắt ủy khuất của anh, tiến đến trước lễ đường cầm tay trong bó hoa hồng thật đẹp, nhìn khắp một lượt những vị bạn hữu dưới đài. Người được nhận sự hạnh phúc tiếp theo của cô là ai đây? Thật là mong chờ quá. Hàn Tuyết nhắm mắt lại, nở một nụ cười tung bó hoa lên trong không trung. Trong lòng cô thầm cầu nguyện cho người đó là... Bó hoa trên không trung tạo một đường parabol tuyệt đẹp, sau đó nhẹ nhàng đáp vào lòng của Lăng Tê Y. Hàn Tuyết mở mắt ra mỉm cười, thật mãn nguyện. Cô xoay người về phía Thiếu Hạo, không quên nháy mắt với Tây Y: "Mong em tìm thấy được hạnh phúc, Tây Y à." Lăng Tê Y ôm bó hoa hồng trong lòng mà cảm thấy ấm áp, tình thân khiến cho họ thực sự liên tưởng với nhau. Có lẽ sau Hàn Tuyết, cô là người tiếp theo tìm được hạnh phúc của chính mình. 5 năm sau. "Wow, nơi này thật là đẹp nha." Hai đứa bé khoảng 5 tuổi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hưng phấn chạy nhảy khắp nơi. Theo sau là những thành viên trong tổ chức CEO Leader. Ngư Yên nhìn chồng mình oán giận. Anh thật sự là rất đáng chết nha. Tại sao lại tặng biệt thự cho vợ chồng Vũ Cơ ở một nơi xa tích như thế này hả? Làm em mệt muốn chết luôn. Kim Minh Song cười cười trước sự thách thức của lão bà, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn đường đi. Đòi tài thì vòng qua eo của Ngư Yên đề phòng bất trắc, vì đường lát sỏi hơi khó đi. Bên cạnh là Thái Sinh, Hàn Phong, Thế Sa, Ngự Hàng, Hạo Dân, Airi, Yên Chi và cả Lăng Tê Y nữa. Họ cùng nhau đến thăm vợ chồng Hàn Tuyết, vì sau khi đám cưới xong, hai người kia lại chơi trò chơi uy ẩn giang hồ, chuyển đến căn biệt thự tại đảo Jeju của Hàn Quốc để sống một cuộc sống uyên ương của chính mình. CEO Leder thì sao lại cho Thái Sinh cùng chồng của cô là Hàn Phong. Riêng công ty Ngạo Thiên, Tiếu Hạo vẫn giữ chức tổng tài, nhưng mọi việc sao lại cho Thế Gia và lão bà Airi của mình phụ trách. Còn chính mình là ở trên thiên đường này để hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như tiên. Thế là bọn họ ức ức, quyết định phải kéo nhau đến hỏi tội hai vợ chồng Hàn Tuyết mới được. Hai đứa bé chạy trước, bỗng nhiên dừng chân quay về phía cha mẹ của mình kêu lên. Ba, ở đây có nhiều quýt chính thật đấy. Kim Minh Song cùng với Phương Thế Gia hai người đồng thời bước lại ôm lấy con của mình giải thích. Phương Quýt nhà chú Hạo đấy, ngoan, đừng chạy lung tung nha. Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi yên trên tay của ba mình. Thái Sinh đưa lấy tay của Ngư Yên chỉ về phía trước, mọi bác giác nở một nụ cười vui vẻ. Mọi người cùng nhau hướng về phía trước, nơi đó có căn biệt thự màu trắng thật sang trọng, xung quanh là các loài hoa tuyệt đẹp, tạo thành một bức tranh có màu sắc vô cùng hài hòa. Màu tím oải hương, màu vàng của hoa cải, màu đỏ hoa hồng và màu trắng của phù dung. Xung quanh có vài cây phong linh đung đưa trong gió, bao lấy khu vườn hoa ấy là những cây quýt sai trĩu quả. Trên chiếc xích đu màu trắng trước nhà, Hàn Tuyết vui vẻ cười đùa cùng với chồng của mình. Thiếu Hạo đứng về phía sau ôm lấy cô thì thầm điều gì đó, khiến cho Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng. Tại cô vuốt ve hamster, hết sức dễ thương. Khung cảnh thật ngọt ngào và lãng mạn, khiến mọi người cứ ở ngoài đứng ngắm mà quên bước vào. Trong đầu họ bắt đầu hình thành một dự định. Thiếu Hạo kề sát tai của Hàn Tuyết nhỏ giọng thì thầm. Hình như Hạo tỉ muội của em đến trễ thì phải. Có hay không? Hàn Tuyết đỏ mặt, nhưng lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại gật đầu. Muộn 10 hôm rồi, em cũng không biết nữa. Thiếu Hạo kích động vui mừng. Vợ à, ngày mai chúng ta đi bác sĩ kiểm tra nhé. Hàn Tuyết cũng mỉm cười gật đầu. Đôi mắt của cô đảo quanh, phát hiện ra các bạn của mình đang đứng bên ngoài. Cô vội vàng đứng dậy kéo tay của Thiếu Hạo. Anh, mọi người đến kìa. Thiếu Hạo cũng ngước mắt lên nhìn sau đó, rồi đi ra cười hỏi. Tại sao mọi người không vào nhà mà đứng đây? Yên Chi lém lỉnh trả lời. Tụi em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Hiện giờ cô có thể xem Thiếu Hạo như anh trai của mình, vì khi Thiếu Hạo kết hôn với đại tiểu Vũ Cơ, anh đã bỏ đi khuôn mặt lạnh như băng của mình để hòa đồng cùng với mọi người, không còn là một hoàng tử lạnh lùng cao cao tài thượng mà mọi người đều phải sợ hãi. Hàn Tuyết cũng bước ra mỉm cười. Mọi người vào nhà rồi chúng ta nói chuyện nhé. Sau khi vào phòng khách, Thái Sinh liền ôm chầm lấy Hàn Tuyết. Nhớ bạn quá đi nha. Tiểu Cơ thật quá đáng, hai năm nay không chịu trở về thăm tụi mình lần nào cả. Thiếu Hạ bước đến kéo Thái Sinh ra nghiêm mặt dạy dỗ. Không được ôm vợ yêu của anh như thế này, thích thì về nhà ôm chồng của em kìa. Thái Sinh biểu môi. Tình trạng buồn nôn của Hạo ca ngày càng gia tăng nha. Hàn Tuyết cười tươi nhìn về hai đứa bé gọi. Lại đây với gì nào? Tiểu Nguyệt và Tiểu Hiên. Cô bé Đình Nguyệt 3 tuổi cực kỳ xinh xắn, nhìn Hàn Tuyết ngập ngừng, không dám bước đến. Airi đành phải cô vũ. Bảo bói ngoan, Duy Tuyết là bạn của mẹ, con lại chào đi. Cô bé con nghe thấy mẹ mình nói như thế thì chậm chậm tiến lại gần Hàn Tuyết, mỉm cười ngọt ngào gọi Di. Hàn Tuyết bật cười, ôm lấy cô bé, hôn vào đôi mắt bầu bĩnh trắng nõn của cô. Ngoan quá. Ngự Y lên tiếng góp vui. Đấy là con dâu tương lai của mình nhé, không ai được giành đâu đấy. Thiếu Hạo cúi xuống xoa đầu thằng bé 5 tuổi, con của Ngự Yên, và Kim Huynh Song bật cười. Thật không ngờ, Tiểu Hi mới 5 tuổi, đã có vị hôn thê rồi nha, còn sớm hơn cả chú Hạo nữa. Mọi người bật cười vui vẻ, bữa tối nhanh chóng được dọn ra, căn nhà bởi vì đầy ắp tiếng cười, nên là trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn rất nhiều. Hàn Tuyết và Thiếu Hạo ngồi tựa vào nhau, nghe mọi người kể chuyện ở trong nhà suốt 2 năm qua. Vừa qua mọi sóng gió, gia đình của Thái Sinh cùng với Phương Hàn Phong đã êm đềm và hạnh phúc trở lại. Hơn nữa, nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng Hàn Phong cũng tìm ra được bác sĩ Lương Thế Minh phẫu thuật di chứng sau vết thương mà thái sinh gây ra vào 10 năm trước. Cô hiện tại có thai được 1 tháng. Ngự Yên và Kim Minh Song thì khỏi phải nhắc, hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, không thua kém Hàn Tuyết và Thiếu Hạo là bao. Hai vợ chồng họ cũng đã trở thành hình tượng mẫu mực trong giới showbiz. Những người ngưỡng mộ ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc như là Ngự Yên và Kim Hoon Song. Còn về đội oan gia Phương Thế Gia và Irie hiện giờ cũng rất hạnh phúc. Thế Gia thì sủng lão bà vô cùng, nhưng anh đau đầu nhất là lúc nào cô cũng ẩn ẩn hiền hiền, thật là khó nắm bắt nha. Nếu mà làm cho Irie dọn bỏ đi thì Thế Gia lại mất khoảng thời gian khá dài bu đau bu cổ tìm lão bà của mình, vì cô hóa trang thành người khác rất khó phát hiện. Tiếp theo, chắc chắn mọi người phải kéo nhau tham dự hôn lễ của tiểu quỷ Yên Chi cùng với anh chàng hào hoa Cổ Ngương Hàn rồi. Hai anh chị này sẽ lại là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong ngành giải trí. Riêng Trương Hào Dân, anh cũng đã chết tâm với thái sinh, hiện giờ đang quen biết với một vị tiểu thư hiền diệu được mọi người vô cùng yêu quý. Tin rằng không bao lâu nữa mọi người sẽ được uống rượu mừng của Hào Dân. Lần tay y cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng còn anh chàng trong vòng bí mật kia thì phải chờ mọi người dần dần khám phá. Hàn Doanh cùng bác sĩ Nguyên Bảo hiện tại đã mở một bệnh viện tư nên không có thời gian đến thăm Hàn Tuyết, nhưng hai chị em cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Không bao lâu sau, mọi người lại trở lại thăm hai vợ chồng Hàn Tuyết, nhưng lần này không đơn giản như vậy. Họ bắt đầu mua đất, xây dựng các căn biệt thự xung quanh nhà của Thiếu Hạo và Hàn Tuyết. Mọi người quyết định đi ẩn cư sống một cuộc sống vô ưu vô lo. Có thể ở cạnh nhau cùng chia sẻ hạnh phúc, họ sẽ sinh ra những tiểu bảo bối. Sau này mọi người kết thành thông gia, thân lại càng thêm thân. Nhưng đấy là chuyện rất lâu sau này, họ sẽ kể lại cho con về chuyện tình đẹp đẽ trong tổ chức CEO Leader, và chúng sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện ngọt ngào hơn cả ba mẹ của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net